Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2269: Siêu cấp Mali. 2:1. Chính văn. Starting Picture: Hongo Masamun. Cứ việc Italy cũng không phải một cái rất mạnh mẽ đối thủ, nhưng Takeda huấn luyện viên vẫn là ở một lúc mới bắt đầu liền cử đi một cái khủng bố cực kỳ đại sát khí. Hắn cho mọi người giải thích là bất kể nói thế nào, đối phương cũng là thế giới đẳng cấp đối thủ, bọn họ tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Cuộc so tài thứ nhất nhất định phải gọn gàng nhanh chóng thắng được đến. Cho sau khi thi đấu đặt xuống hài lòng cơ sở, Akusu, Yoshida cũng đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như tình huống cần, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ bị phái lên sân những vị trí khác sắp xếp. Cũng đều là phi thường ưu tú siêu sao tuyển thủ, đơn thuần xem đội hình. Hiện tại bị cử đi sân bóng đội hình, hoàn mỹ rối tinh rối mù, đương nhiên không đủ khẳng định cũng tồn tại. Hiện tại đội ngũ này to lớn nhất một cái không đủ chính là bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp thực sự là quá ít, bởi vì mọi người đều là đặc biệt ưu tú tuyển thủ. Dù cho là không cái gì phối hợp, ở mỗi người quản lý chức vụ của mình tình huống, cũng thể hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng này không chút nào có thể khiến người ta yên tâm. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì như vậy, Takeda huấn luyện viên bọn họ mới càng thêm lo lắng. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm thuở xưa, càng là loại này xem ra đặc biệt hoàn mỹ, không có vấn đề gì đội ngũ càng dễ dàng tan vỡ, một khi bị đối phương bắt được nhược điểm, rất khả năng cũng không còn sức lực chống đỡ lại. Này không phải ở chuyện giật gân, mà là thực sự cầu thị lúc trước, càng là bọn họ cảm giác 10 phân vẹn 10 đội ngũ đều rất khó đi đến cuối cùng, thường thường nửa đường bị làm mất mặt, trái lại là vừa bắt đầu mỏi người đều không có quá để ý, đội bóng tràn ngập vấn đề, không ngừng giải quyết vấn đề, như vậy đội ngũ càng dễ dàng đi tới cuối cùng. Này có cái gì khoa học căn cứ sao? Nói thật, còn thật không có, nhưng sự thực thường thường chính là như vậy. Không chỉ là bóng chày, World Cup cũng như thế, vừa bắt đầu nhất bị xem trọng đội ngũ đi tới cuối cùng tỷ lệ thường thường đều không phải đặc biệt lớn, tình huống như thế không thể nói hoàn toàn không có, nhưng cũng nhất định sẽ không quá nhiều. Hiện thực chính là như vậy, có thể đi tới cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là trải qua tôi luyện. Takeda huấn luyện viên hiện tại liền đang lo lắng cái này đội ngũ biểu hiện quá hoàn mỹ, quá mạnh mẽ. Nhưng hắn rõ ràng liền biết trước mắt đội ngũ này có điều là vừa chắp vá lên lâm thời đội hình, nên tràn ngập vấn đề mới đúng. Nhưng hiện tại, hắn chính là phát hiện không được vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Điều này làm cho hắn không thể làm gì, tí xíu biện pháp đều không có ở tình huống như vậy. Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào mọi người thực lực xác thực vượt xa những người khác, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mạo hiểm khóa này mới có thể thuận lợi lấy xuống vương miện. Nếu không, hậu quả kia, hắn thậm chí cũng không dám muốn lần này quốc gia đội mạo lớn như vậy nguy hiểm. Chiêu thu một chút ở Kosian biểu hiện ưu tú tuyển thủ, mà không phải trước những kia thường thường tham gia thế giới giải thi đấu tuyển thủ, này bản thân là phi thường dễ dàng gây nên nghi vấn. Thời điểm trước kia, bọn họ chỉ là ở Kosian bên trong chiêu thu mấy cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc lớn dàn giáo, khẳng định vẫn là duy trì dĩ vãng quốc gia đội những người kia cách làm như thế. Coi như không đến nỗi có lớn đột phá cùng công lao, tối thiểu cũng có thể cầu cái ổn. Bọn họ như vậy, đem nguyên bản quốc gia đội tiến hành rồi thay máu, dù cho những này tuyển thủ ở Kosian biểu hiện có thể vòng có thể điểm, nhưng cũng không ai dám bảo đảm đem bọn họ tổ hợp thành một nhánh đội ngũ liền so với nguyên bản quốc gia đội cường. Nếu như tạo thành đội ngũ sau đó chiến tích so với dĩ vãng càng xuất sắc, cái kia còn nói được, nếu như phát huy còn không bằng dĩ vãng, như vậy đưa ra đề nghị này người tuyệt đối sẽ bị mọi người nước bọt cho chết đuối. Đảo quốc vẫn là rất truyền thống, rất bảo thủ, không phải không cho phép đổi mới. Đổi mới sau đó nếu như ngươi có thể có thành tựu, như vậy tất cả mọi người đều sẽ nâng ngươi chân thối. Nhưng ngươi nếu như đổi mới sau đó không có bất kỳ thành tựu gì, như vậy xin lỗi, ngươi chính là phá hoại truyền thống lớn đầu đất. Khán giả là rất hiện thực, tuyệt đối sẽ không cho ngươi càng nhiều cơ hội đi chứng minh chính mình. Takeda huấn luyện viên rất hồi hộp, bất kỳ linh cảm không lành ở trong lòng của hắn đều bị vô số lần phóng to. Lúc trước hắn bách với dư luận áp lực làm ra như bây giờ quyết sách, trong quá trình này hắn cũng không phải là không có hối hận qua, có điều sự tình đều đã nhiên làm. Hắn coi như thế nào đi nữa hối hận, kết quả cũng là không làm nên chuyện gì. Đến bây giờ vào lúc này, hắn đã không có bất kỳ hối hận chỗ trống, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào. Liền hiện tại tôi nói, hắn chỉ có thể nhắm mắt, dẫn dắt đội bóng xông về phía trước. Trùng tới chỗ nào, tính nơi nào, thi đấu chính thức bắt đầu. Đài Loan fan bóng vẫn là rất nhiệt tình, xung quanh chỗ ngồi bị ngồi cái thất thất bát bát, các bạn nhỏ mỗi một người đều rất kích động. Này nếu như ở đảo quốc, bọn họ có thể có người như vậy khí, một chút ấy đều không ngoài ý muốn. Lên sân trên căn bản đều là siêu sao tuyển thủ, mỗi người đều có không ít fan. Những người này ở đồng thời thi đấu, nhận được tin tức fan bóng, cái nào còn có không cổ động đạo lý. Trên thực tế, hiện tại hiện trường liền có không ít cố ý từ đảo quốc tới rồi fan bóng, đương nhiên vì xem cuộc tranh tài cố ý chạy tới, chung quy là số ít, chỉ có vẻn vẹn 2.000 người đến. Chỉ dựa vào này 2.000 người muốn đem xung quanh chỗ ngồi ngồi đến tràn đầy, đó là đương nhiên là không thể. Hiện tại chi lý do sẽ có nhiều người như vậy, chủ yếu là bởi vì Đài Loan bản thân cũng tới không ít fan bóng, điều này cũng chính là các bạn nhỏ kích động nguyên nhân. Không nghĩ tới bọn họ không gần như chỉ ở bồn quốc được người yêu mến, ở tha hương nơi đất khách quê người cũng có vì mấy không ít fan bóng nghĩ như vậy. Cảm giác còn đúng là rất thoải mái. Nếu để cho Đài Loan fan bóng biết trên đạo trường tuyển thủ ý nghĩ, phòng trừng đều có thể bị buồn nôn đến thổ huyết. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì bị được bọn họ chờ mong. Tuyển thủ Vương Tỳ gần nhất vừa tiếp thu một lần phỏng vấn, ở lần kia phỏng vấn bên trong, Vương Tỳ cố ý nhắc tới một cái tuyển thủ, cái kia tuyển thủ chính là hắn hiện tại học trung học A. Picture ở đảo quốc có rất cỡ lớn tiếng tăm Sawamura Aizun, nguyên bản Sawamura ở thế giới lên cũng đã có chút danh tiếng. Dù sao trước cùng con trai của thần Alan lẫn nhau tiêu qua, hiện nay Vương Tỳ lại cho tuyên truyền, Đài Loan fan bóng lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên. Bọn họ đúng là rất muốn nhìn một chút cái này bị Vương Tỳ thổi phồng, có thể cùng con trai của thần Alan địa vị ngang nhau nhân vật khủng bố đến tột cùng là thế nào một vai. Kết quả đến sau đó, thất vọng không nghĩ tới, đảo quốc lên sân trong tuyển thủ, căn bản liền không có Sawamura Aizun tồn tại, Italy cũng quá yếu đi. Còn Âu Châu ánh sáng đây, liền đảo quốc A đều không có bước ra đến, trên khán đài fan bóng đã có người thiếu kiên nhẫn, lời cũng không thể như vậy nói. Vốn là ba vị trí đầu cùng sau khi chênh lệch liền rất lớn, người ở bên ngoài xem ra năm lớn thực lực phi phàm thế, nhưng ở ngũ đại bên trong, như đảo quốc cùng Đài Loan trên căn bản là xem thường Nam Hàn cùng Cuba, thực lực thực sự không ra. Sao mà Bắc Mỹ đây? Trên căn bản ai cũng xem thường, dù cho đảo quốc điểm cao hơn bọn họ, bọn họ cũng không đem đảo quốc cho để ở trong mắt. Sở dĩ sẽ như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, nơi này nhất định phải giải thích một cái giá trị quan vấn. Để mặc kệ là đảo quốc cũng được, vẫn là châu Á cái khác quốc gia, trên căn bản đều chịu đến Trung Hoa Nho gia tư tưởng hun đúc. Có một vài thứ bọn họ đều là chung nói, thí dụ như đại biểu quốc gia đội xuất chiến ở những này quốc gia bên trong, trên căn bản đều đại diện cho vì nước làm vẻ vang, nhưng là ở Tây phương giá trị quan bên trong. Đây là khó mà tin nổi một chuyện, tuyển thủ tham gia vận sẽ cũng được. Hoặc là cái khác, cái gì thi đấu đơn giản là để chứng minh chính mình. Làm sao có thể cùng vì nước làm vẻ vang dính líu quan hệ? Này không phải mò mẫm trứng sao? Chính là bởi vì loại tư tưởng này, quan niệm sai biệt. Rất nhiều Tây phương tuyển thủ, đặc biệt là Bắc Mỹ tuyển thủ, thường thường sẽ bởi vì cá nhân nguyên nhân mà từ chối quốc gia đội. Mời này ở nhân gia xem ra là lại đơn giản, có điều một chuyện căn bản cũng không có cái gì nói giá trị có thể đồng dạng là. Chuyện này nếu như đặt ở được bên trong tiếng Hoa hóa hun đúc những này quốc gia xem ra quả thực chính là đại nghịch bất đạo a. Trước tiên có quốc, sau có nhà, nếu như này cái quốc gia đều không tồn tại, như vậy người tiểu gia thì lại làm sao giữ được, người thì lại làm sao tồn tại. Đây là châu Á, tối thiểu là Đông Á khu vực, cơ bản nhất giá trị quan chính là bởi vì loại giá này trị quan tuyệt nhiên không giống. Có thể đại biểu Bắc Mỹ ra trận, đại thể đều là ở từng người đội bóng đánh không lên thi đấu nhị lưu tuyển thủ. Hoặc là muốn tìm cơ hội thành danh tân tú, nói trắng ra. Căn bản là không phải người ta mạnh nhất đội ngũ, trái lại là Đài Loan, Đảo Quốc, Nam Hàn bọn họ văn hóa gần như sẽ đem quốc gia đội xếp hạng xem đến rất nặng đương nhiên. Bắc Mỹ bên kia tuy rằng có như vậy giá trị quan, nhưng bọn họ quốc gia đội đánh thắng, bọn họ vẫn là sẽ rất cao hứng thể dục thi đấu mà. Thắng dù sao cũng hơn thua tốt, không phải vậy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Dream Team cũng sẽ không có danh khí lớn như vậy. Đặc biệt là nghe nói đảo quốc bên này ra cái Sawamura Aizun, trước chọn khắp cả Bắc Mỹ hết thảy cao thủ, càng là cùng con trai của thần Alan đấu cái lực lượng ngang nhau, khóa này Bắc Mỹ cùng dĩ vãng không giống, đúng là thật sự tạo thành một nhánh vô cùng mạnh mẽ đội ngũ, chỉ bất quá bọn hắn mục đích cùng đảo quốc mục đích của bọn họ e sợ không giống nhau lắm. Đảo quốc bên này nghĩ tới là vì nước làm vẻ vang, bọn họ những tuyển thủ kia nghĩ tới càng nhiều là gặp gỡ Sawamura Aizun ở chính thức tiến vào Major League trước. Bọn họ rất muốn tìm tới một cái cơ hội như vậy, tìm tới một cái có thể cùng con trai của thần Alan đánh đồng với nhau đối thủ khỏe mạnh tranh tài. Một fan chính là ôm như vậy mục đích, mới có nhiều như vậy có thực lực tuyển thủ tới tham gia quốc gia đội, nếu không có thể đến tuyệt đối không phải hàng đầu nhất lưu cao thủ thế giới thanh niên bóng chày thi đấu. Trận đấu chính thức đệ một luân, đệ ba chàng, nước Đức xuất chiến Italy thi đấu, chính thức bắt đầu. Chơi đoán số kết thúc sau đó, đảo quốc bên này trước tiên tiến hành công kích lần này. Đảo quốc bên này nhưng là nhọc lòng, ngoại trừ Picture vừa bắt đầu liền cử đi thực lực phi phàm, Hong Gou ở ngoài những vị trí khác tuyển thủ cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đệ một cái đứng lên batter box là tiểu hắc Carlos Toshiki. Carlos Toshiki nguyên bản là Tokyo siêu sao đội bên này chủ lực hạt nhân, nhưng mặt khác một nhánh đội ngũ, hoặc là nói mặt khác một tổ nhân mã, bọn họ bản thân cánh ngoài thiếu nghiêm trọng, vì lẽ đó đem Carlos Toshiki cùng Shirakawa cho điều qua bổ sung bọn họ phòng thủ, coi như vậy bọn họ cánh ngoài cũng chưa hề hoàn toàn đến đông đủ. Yoshida không thể không tiến hành khách mời, lúc này mới tập hợp được rồi ba cái cánh ngoài. Đừng xem đội hình là chắp vá thực lực, nhưng là hàng thật đúng giá, những này tuyển thủ tổ hợp lại với nhau thực lực đủ khiến bất kỳ đối thủ cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng, không chỉ là phòng thủ, tiến công thời điểm cũng là tương đương làm người khác chú ý. Tiên phong là người da đen nhỏ Carlos Toshiki, đập thứ hai chính là Mima Soichiro, hai người bọn họ đều thuộc về loại kia phi mau thối. Chỉ cần lên chiếm gôn, vậy tuyệt đối là cho điểm, ánh mặt trời liền sán lạn, dù cho ngươi không cho ánh mặt trời, bọn họ cũng có thể chói lóa mắt. Sau đó đập thứ ba, vốn nên là đập chủ lực người vị trí. Takeda huấn luyện viên nhưng sắp xếp cho Shirakawa này cũng không phải nói. Ở mặt khác cái kia chi trong đội ngũ sẽ không có thực lực ở Shirakawa bên trên tuyển thủ tình huống chân thực vừa vặn ngược lại. Thực lực so với Shirakawa nhược vẫn đúng là rất ít, sở dĩ Shirakawa bị sắp xếp ở như vậy vị trí. Chủ yếu là bởi vì hắn có hoàn toàn kỹ xảo đánh đấm phối hợp cái kia hai cái phi mau thối. Nên phi thường dễ dàng liền có thể ghi điểm đội hình sắp xếp mặc dù có chút kỳ hoa. Nhưng phối hợp trên sân những này tuyển thủ, nhưng là thích hợp nhất chiến thuật nghĩ ra cái này chiến thuật thời điểm. Takeda huấn luyện viên đều rất đắc ý hắn vậy cũng là không theo lẽ thường ra bài liền Takeda. Huấn luyện viên ý nghĩ, cái đội hình này hiệu quả một khi hoàn toàn bộc phát ra. Có thể đạt được thành quả là phi thường kinh diễm, coi như batter không thể dùng đánh bóng trực tiếp ghi điểm. Bọn họ cũng có thể ở vận động chiến bên trong, đem đối thủ cho đánh tan, không cho bọn họ bất kỳ sức lực chống đỡ, lại ý nghĩ rất tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là không có trải qua thực chiến diễn luyện, cái này cũng là hiện tại đảo quốc đại biểu đội vấn đề lớn nhất, bởi vì trước mắt những này tuyển thủ trên căn bản đều không phải trước quốc gia đội thành viên. Nguyên tắc quốc gia đội là lấy Kanagawa chủ lực tuyển thủ làm trụ cột chế tạo Tokyo tuyển thủ, trừ phi biểu hiện đặc biệt ưu tú. Như trước Yuki liền đã từng bị đặc tuyển tiến vào quốc gia đội, nếu không, bọn họ bình thường là sẽ không tiến hành thay máu lâm thời chấp vá lên đội ngũ. Ở đồng thời rèn luyện thời gian liền 3 ngày đều không có, ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia trang luyện tập thi đấu, bọn họ một hồi đường hoàng ra dáng thi đấu đều không có đánh qua. Đảo quốc bên này chờ mong trên sân khả năng phát sinh rầm rộ, đặc biệt là Takeda huấn luyện viên. Hắn đối với chiến thuật của chính mình có thể thành công hay không là rất chờ mong. Vào lúc này, Itagai Picture xem ra vóc dáng không cao, đi tới chàng thời điểm phong tao rất, hắn liên tục hướng về xung quanh khán giả vẫy tay. Cái tên này tướng mạo cùng Italy lãng mạn không có một mao tiền quan hệ, tuyệt đối bề ngoài xấu xí. Hắn làm ra hành động như vậy không có đưa tới bất cứ người nào hoan hô, hắn chiếm được chỉ là trào phúng, thực sự là kẻ xấu xí. Nhiều tác quái kỳ thực Đài Loan fan bóng cùng đảo quốc tới rồi fan bóng đều không cho là Italy có thể cho đảo quốc đội ngũ mang đến nhiều phiền toái lớn cái nào, sợ bọn họ được gọi là Âu Châu ánh sáng nhưng bóng chày lại không phải bóng đá chơi bóng đá. Âu Châu những kia đội ngũ xác thực thực lực phi phàm, nhưng nếu như chơi bóng chày thực lực bọn hắn có thể không ra sao. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun cau mày đánh giá cái này bề ngoài xấu xí nam nhân, rượu tàu mũi màu đỏ tươi con mắt, không biết tại sao hắn liền cảm giác người đàn ông này đặc biệt nhìn quen mắt, thật giống từ nơi nào gặp. Bình thường Leon Mali nhìn một chút tên của đối phương, Sawamura con mắt lập tức liền trừng lớn. Hắn nghĩ tới đối phương là siêu cấp Mali. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.